Đây còn có một số câu hỏi của quý Phật tử, tôi xin giải đáp. Và còn một số cù của kỳ trước, bây giờ tôi sẽ giải đáp riêng từng phần trước đây. Có một Phật tử hỏi hết sức là đơn giản: kính bạch hòa thượng, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp là sao? Câu hỏi này nếu tôi nó đặt trúng chỗ thì phải hỏi ai? Cái người mà la lên cái câu này là ai? Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng la lên bây giờ hỏi tôi. Như vậy phải chi tôi la lên câu này thì hỏi tôi trả lời hết sức dễ. Lục Tổ la lên bây giờ hỏi tôi trả lời sao đây? Thôi thì tôi cũng gượng theo trong kinh mà trả lời, chứ còn không phải là cái của tôi. Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp là thế này. Như trong kinh thường nói, tam giới di tâm, vạn pháp di thức đó. Bây giờ tôi ví dụ như hôm nào đó ta ra bờ sông lớn, sông cái, hay ra ngoài bờ biển, gió thổi mạnh, nhìn xuống sông, nhìn xuống biển là chúng ta thấy cái gì? Thấy sóng, vô số lượng sóng. Bây giờ hỏi vô số lượng sóng nó từ đâu mà sinh? Từ đâu? Từ mặt biển, từ mặt sông, phải không? Như vậy thì sóng có vô lượng mà nó từ mặt sông, mặt biển mà sinh. Như vậy thì nếu chúng ta biết vô lượng cái lượng sóng và nó đưa bủa lao sao đó, số của nó thì quá nhiều nhưng đều từ một cái mặt biển, phải không? Chứ không có hai. Thì cũng như vậy, bao nhiêu pháp chúng ta đặt ra, thí dụ cái hoa hường này, nó khi nó mọc ra cái nó có cái bảng để hiểu hoa hường không? Có không? Hay là mình thấy nó đỏ đỏ, đỏ thì mình nói nó hường, phải không? Mình đặt tên nó là hoa hường. Thì như vậy, đặt tên hoa hường, đặt tên hoa cúc, đặt tên gì gì đó thì nó cả trăm tên, cả ngàn muôn tên, thì do cái gì mà đặt? Đó là cái thức của mình phân biệt mà đặt. Mà tất cả thức đó từ cái tâm thể nó dấy khởi đó. Giống như tất cả sóng đều từ mặt biển mà vậy. Thì như vậy cho nên nói, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Cũng như mình đứng với mặt biển, hồi đó giờ mình cứ quen, mình so sánh cái sóng này, lượng này lớn, lượng kia nhỏ, vân vân. Nhưng mà có ai đó nói, ôi hơi đâu mà so sánh, tất cả sóng này từ mặt biển mà ra. Thì lúc mà đương sóng ầm ầm thì mình không tin, nhưng mà lúc nào ngưng gió thấy mặt biển phẳng thì chừng đó rõ ràng từ sóng, sóng từ mặt biển mà ra chứ có gì đâu. Đâu ngờ tất cả sóng đều từ mặt biển mà ra, phải không? Thấy khi mà hết gió biển lặng thì chừng đó mình cũng nói đâu ngờ được liền. Thì đó là tôi tạm giải thích, chứ còn phải hỏi Lục Tổ thì rõ hơn. Có Phật tử hỏi: kính bạch thầy, kính mong thầy giảng giải thần thức và chân tâm, giác tánh, Phật pháp thân, ông chủ bản lai diện mục có khác nhau không? Nếu có khác thì khác biệt như thế nào? Đây thì tôi giải thích về thần thức và chân tâm. Chân tâm thì theo Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói chân tâm là cái biết chưa bao giờ sinh diệt. Cái biết chưa bao giờ sinh diệt cho nên gọi nó là chân. Tâm là biết, tâm là cái biết mà chưa bao giờ sinh diệt cho nên gọi nó là chân tâm. Còn thức, thức là cái phân biệt, mà phân biệt luôn luôn sinh diệt tiếp tục không dừng. Cho nên gọi đó là thức. Thí dụ chúng ta phân biệt cảnh đẹp, phân biệt cảnh xấu, phân biệt phải, phân biệt quấy, cái phân biệt đó gọi là thức. Thì cái thức phân biệt là cái tướng sinh diệt. Trên nó, thức thì cũng là biết, nhưng mà biết theo cái phân biệt sinh diệt. Còn tâm là cái biết, mà biết trong cái lặng lẽ bất sanh bất diệt. Vì vậy mà hai cái nó khác. Vì vậy mà thành thức ấy, thì dẫn mình đi thọ sanh. Còn chân tâm ấy, thì nó không có thọ sanh. Nghĩa là ai sống được chân tâm thì hết sinh tử. Còn ai chạy theo thức ấy, thì bị luân hồi. Vì vậy cho nên hai cái nó khác. Còn giác tánh, Phật pháp thân, ông chủ, vãng lai dường mục, vân vân, thì tất cả từ này, chân tâm, giác tánh, pháp thân, ông chủ, vãng lai dường mục, đều là cái tên khác, nhưng cái nghĩa đồng, không có khác. Chỉ có khác là thức và chân tâm đó, hai cái đó khác thôi. Còn tất cả cái kia đều là chỉ chung một cái. Giác tánh tức là cái tánh giác ngộ, nó cũng là chân tâm. Phật pháp thân tức là cái pháp thân, cái thân không hình tướng mà hay sáng suốt đó, tức là cũng là giác tánh. Rồi ông chủ là để chỉ cho cái tánh giác, là cái chân tâm, là cái chỗ chẳng sanh chẳng diệt đó mà mình quên, cho nên gọi đó là mình bỏ chủ mà chạy theo khách. Vãng lai diện mục tức là cái mặt thật xưa nay muôn đời của mình, đó là cũng chỉ cho cái chân tâm, cái Phật tánh chứ không gì. Vì vậy mà mấy cái chữ này là tên thì khác nhưng mà nghĩa thì đồng.